Long huyết chiến thần, chương 1204, con của thiên địa. Góc truyện audio.com, bảo vệ Long thần là chuyện mà Long Thanh Lan đã phân phó. Đối với Hàn Vẫn Tinh mà nói điều này không dễ dàng thay đổi. Là chân lý hắn theo đuổi, mà Long thần cũng tiếp nhận sự trợ giúp của đối phương. Chuyện này với hắn mà nói tuyệt đối là chuyện tốt, có điều, về hình thức cần phải thay đổi một chút. Lúc này Long thần bèn nói, với tác của tiền bối lớn hơn ta, ta liền gọi ngươi là Hàn Thúc đi, ngươi là tiền bối, ta là hậu bối, ngươi trực tiếp gọi tên ta là được rồi. Nếu như cha ta thật sự có ân với ngươi, vậy cũng là chuyện của cha ta, không liên quan lắm tới ta, nhưng nếu như trong tương lai Hàn Thúc muốn giúp đỡ ta, ta cũng vô cùng vui lòng, tuyệt đối coi Hàn Thúc như người một nhà. Sẽ không khách khí với Hàn Thúc, như vậy có được không? Hàn Vẫn Tinh đương nhiên không phải loại người câu nệ tiểu tiết. Hắn bỗng nhiên nở nụ cười, nói thật, nếu như ngươi thực sự coi mình là lão tử, không để ý đến cảm nhận của hai người chúng ta mà chỉ huy lung tung. Không làm mà hưởng, không tôn trọng chúng ta vì ân nhân cũng sẽ dạy dỗ ngươi một lần. Nhưng ta đã sớm biết ngươi không phải là người như vậy. Hàn Thúc thì Hàn Thúc đi, cho dù nói thế nào, sau này chỉ cần là nơi có ta và Nam Cung, không ai có thể động đến ngươi, cho dù là ở Chân Vũ Đế Cung cũng vậy. Có được câu nói cuối cùng kia của Hàn Vẫn Tinh là đủ rồi. Long Thanh Lan vào 20 năm trước đã thành lập nên mối quan hệ cường đại này cho Long Thần. Bất cứ chuyện gì cũng không thể phá hủy. Hàn Vẫn Tinh đã quan sát Long Thần một khoảng thời gian rồi. Đã vô cùng hiểu rõ tính cách của hắn, cảm thấy rất hài lòng. Nếu như một ngày nào đó, tiểu tử này trở thành nam nhân giống như thần như Long Thanh Lan. Vậy cũng nằm trong dự liệu. Hôm nay xem như một ngày ta nói nhiều nhất trong 20 năm qua. Nếu không phải ngươi, ta sẽ không nói nhiều như vậy. Nhìn những ngôi sao ngoài cửa sổ. Hàn Vẫn Tinh có chút cảm khái, cho dù nói thế nào, Hàn Thúc có thể chiếu cố ta, ta đều phải cảm tạ, điều này không liên quan đến cha ta, giao tình là của chính mình, nhưng tu luyện cũng là của chính mình, sau này khi tu luyện, ta sẽ tăng cường tôi luyện chính mình, nói đến đây, Long Thần không cần nhiều lời, nói nhiều rồi cũng thành phù phiếm, cố gắng, chính mình có thể trông thấy là được. Ý của Long Thần chính là trong tương lai hắn cũng không cần hai vị luôn luôn bảo vệ. Hắn có phương thức tôi luyện của chính mình, chúng ta sẽ trở thành hậu thuẫn kiên cố của ngươi. Thiếu niên, dũng cảm mạo hiểm đi. Hàn Vẫn Tinh cười khẽ một tiếng. Từ trên người Long Thần, sự liều lĩnh và vĩnh viễn không chịu khuất phục, hắn dường như thấy được chính mình năm đó, bỗng nhiên được thêm hai vị cường giả như vậy bảo vệ. Long Thần thật sự có cảm giác như đang nằm mơ, hắn trước nay đều giống như cây lục bình trôi nổi, hôm nay lại giống như có được căn cơ, có hai vị thúc thúc siêu cấp này tồn tại, hắn thật sự có thể thỏa thích xông pha trong Chân Vũ Đế vực. Từ hôm nay trở đi, không còn chuyện gì lo lắng nữa rồi, đã có hai vị hậu thuẫn kiên cố, từ nay trở đi, Long Thần không còn lo lắng gì, cứ việc nâng cao thực lực của mình. Tiến độ của hắn sẽ không chậm lại do đẳng cấp cao. Hai người đứng bên cửa sổ, nói chuyện phiếm với nhau, chủ yếu là Hàn Vẫn Tinh hỏi Long Thần về những chuyện đã trải qua. Long Thần nói tóm tắt một lần, lúc đầu nói đến chuyện của Long Thanh Lan, Hàn Vẫn Tinh trầm tư, mà sau khi nói đến Linh Hy và Mạc Tiểu Lang nữ nhân và huynh đệ của Long Thần. Hàn Vẫn Tinh lộ vẻ cảm khái và ca ngợi. Không ngờ cuộc đời của chúng ta lại rất giống nhau. Nam Cung cái tên lỗ mãng hiếu chiến này chính là huynh đệ cả đời của ta. Chúng ta vào sinh ra từ 7.000 năm. Nếu như không có ta, hắn đã chết từ lâu. Mà nếu như không có hắn, ta cũng không thể sống đến bây giờ. Tình nghĩa huynh đệ này là món quà tốt nhất mà trời cao ban tặng cho ta. Mà mặt khác, nói đến đây, Hàn Vẫn Tinh cúi đầu xuống. Thần sắc có chút cô đơn, nói, mỗi người đều có chuyện cũ đau lòng đi, Trước kia ta không chịu cố gắng, cho nên nữ nhân ta yêu bỏ ta mà đi. Khi ta trở thành cường giả lại không tìm được tin tức của nàng. Ta tìm kiếm nàng 1000 năm, cuối cùng thứ tìm được lại chính là phần mộ của nàng. Chấm, Hàn Vẫn Tinh này, tâm tư của hắn tinh tế tỉ mỉ. Không biết gấp bao nhiêu lần Nam Cung Liệt, Long Thần luôn cảm thấy người nam nhân này là người có chuyện xưa. Cũng có mục tiêu của mình, tình yêu hắn theo đuổi hơn 1000 năm thậm chí tới nay đều chưa hề từ bỏ. Chỉ là người thương đã không còn, người có mạnh hơn nữa cuối cùng vẫn không thắng được luân hồi. Hàn Vẫn Tinh nhắm mắt lại, bỗng nhiên khóe miệng hắn gợi lên một nụ cười. Sau một hồi lâu hắn nói, ta thực hâm mộ ngươi, nữ nhân theo đuổi lại có địa vị cao như vậy. Hơn nữa nàng còn không rời bỏ ngươi, đến chết không thay đổi. Cô nương tốt như vậy, ngươi nên cố gắng gấp vạn lần thẳng tiến kiếm hồn đế cung. Đến lúc đó ta và Nam Cung sẽ là cánh tay đắc lực của ngươi. Người sống trên đời phải đánh vỡ quy tắc điên cuồng vài lần. Nếu không sống còn ý nghĩa gì? Trước kia ta đã quá nghe lời, cho nên tiếc nuối cả đời. Thật chờ mong ngày đó sẽ đến, ngươi tuyệt đối đừng làm ta thất vọng. Yên tâm đi, Long Thần nở nụ cười. Khi hắn thẳng tiến kiếm hồn đế cung nhất định sẽ dẫn theo Hàn Vẫn Tinh. Để hắn biết rằng, Long Thần hắn là con trai của Long Thanh Lan. Không có chuyện gì mà hắn không làm được. Chúng ta nói những chuyện khác. Ánh mắt Hàn Vẫn Tinh rời khỏi khung cửa sổ, chuyển đến mi tâm Long Thần. Đột nhiên nói, 1000 năm trước, Chân Vũ Đại Đế tự mình truyền âm, khiến toàn bộ kiếm hồn đế cung đều có thể nghe thấy. Đó chính là tìm được một thứ tên là Chân Vũ Đế Phách. Trong lòng Long Thần khiếp sợ, tất cả mọi thứ đều nằm trong dự liệu của Hàn Vẫn Tinh. Ánh mắt hắn thâm thúy nhìn Long Thần, nói, không ngờ thứ này lại nằm trong tay ngươi. Có thể nhìn ra, ngươi có thể sử dụng thứ này, khi đối chiến với người khác, phân tích võ đạo của họ, đề cao tu vi của mình. Nhưng thứ mà Chân Vũ Đại Đế tự mình truyền âm muốn tìm lại. Tác dụng không chỉ có thế. Hơn nữa, vật này của ngươi sẽ vẫn là của ngươi. Người khác không lấy được, nhưng lại là một chuyện phiền toái đây. Nghe thấy Hàn Vẫn Tinh không có ý lấy đi, Long Thần xem như yên lòng, từ đó có thể nói lên lòng trung thành của Hàn Vẫn Tinh đối với hắn. Thậm chí đã vượt qua lòng trung thành với Chân Vũ Đế Cung. Hắn cũng cau mày, đây đúng là một chuyện phiền toái. Có điều tạm thời cũng không cần lo lắng. Trong võ thần cung, những người có thể nhìn ra ngươi có thứ này không quá 10 người. Ta chính là một trong số đó. Kỳ thật ta cũng không biết Chân Vũ Đế Phách là vật gì. Nhưng lại có thể cảm nhận được trên người ngươi có thứ này tồn tại. Nam Cung cũng không nhìn ra được. Chỉ cần ngươi tạm thời không tiến vào võ thần cung là không vấn đề gì. Hơn nữa khi đối chiến không sử dụng, không để người khác nhìn thấy cũng không vấn đề gì. Trong tương lai, ta nghĩ cách khác xem có thể che giấu giúp ngươi một chút hay không. Đa tạ Hàn Thúc, Long Thần sợ vã mồ hôi. Nếu như hắn không biết gì cả, tùy tiện tiến vào võ thần cung, tùy tiện sử dụng Chân Vũ Đế Phách trước mặt người khác. Đến lúc đó nhất định sẽ vô cùng phiền toái. Chân Vũ Đế Phách là chỗ dựa lớn nhất để Long Thần thăng cấp nhanh chóng. Long Thần không muốn mất đi. Kỳ thật ta cũng không hiểu rõ thứ này lắm. Nhưng nó có thể tăng nhanh tu vi võ đạo. Hiệu quả tốt hơn nhiều. Tử sắc ma nguyệt đồ. Đây tuyệt đối là bảo vật nghịch thiên. Hơn nữa ngay cả Chân Vũ Đại Đế cũng muốn thứ này. Sau khi trở về, ta sẽ cùng Nam Cung nghĩ biện pháp, cuộc chiến thí luyện nhàm chán này cũng nên kết thúc. Long Thần gật gật đầu, tu vi hiện tại của ngươi, sắp cảm ngộ đạo lý thiên nhân hợp nhất, tiến vào thần vũ cảnh tầng 3. Lúc này, ta vẫn có thể giúp ngươi một tay, huyết mạch của Long Vũ giả cộng thêm xích huyết thiên hoang. Còn có kiếm hồn của kiếm vũ giả, lại có thể khiến cho lực chiến đấu của ngươi tăng đến mức này. Thật đúng là khiến người ta khiếp sợ a. Thân phận Long Vũ giả này của ngươi, kỳ thật ta cũng chỉ là đoán được mà thôi. Điều đầu tiên khiến cho ta chú ý chính là tên của ngươi. người tên là Long Thần, lại giống hắn cũng không nhiều. Hàn Vẫn Tinh nói, giúp ta đạt đến thiên nhân cảnh. Long Thần hỏi có chút kích động, quả nhiên là cường giả, thủ đoạn nghịch thiên như vậy. Đúng vậy, Hàn Vẫn Tinh cười nhạt một tiếng, tu vi hiện tại của ngươi, muốn hoàn thành nhiệm vụ của cuộc chiến thí luyện là không hề dễ dàng. Nếu thêm một chút nữa thì ít nhất cũng có chút năng lực tự bảo vệ mình. Nếu ta và Nam Cung lúc nào cũng ở bên cạnh ngươi, cũng sẽ ảnh hưởng đến ngươi đề cao tu vi. Long Thần gật đầu, đúng là đạo lý này. Hàn Vẫn Tinh làm việc luôn mạnh mẽ quyết đoán. Sau khi nói xong, hắn liền trực tiếp biểu diễn cho Long Thần, nói, cái gọi là thiên nhân hợp nhất chính là đạo lý này. Thiên địa giả là cha mẹ vạn vật, thiên nhân hợp nhất, chính như lấy sức mạnh từ cha mẹ của mình. Mấu chốt của thiên nhân cảnh chính là dùng thần thức của ngươi để kết nối với thiên địa, dẫn động sức mạnh thiên địa, hình thành lực công kích mạnh mẽ. Cho dù ta đến cảnh giới như bây giờ, trong chiến đấu cũng đang dẫn động đế linh khí, chỉ là nhiều hơn các ngươi rất nhiều, thậm chí ngay cả võ trị ý chí cũng đều đang sử dụng. Ngươi phải nhớ kỹ một điều, mỗi cảnh giới trong thần vũ cảnh đều có chỗ tốt của nó. Phồn tinh cấu thành kinh mạch trong cơ thể, tầng 2 sinh ra thần thức, sau đó thiên nhân hợp nhất, võ giả có được thông đạo kết nối với thiên địa, sau đó võ đạo đạt tới đỉnh phong, có được võ trị ý chí, mà võ trị ý chí lại là mấu chốt của thần vũ cảnh tầng 7 thiên địa ý chí. Đồng thời phong hỏa lôi kiếp sẽ khai quật triệt để uy năng của tiên thiên chi thể. Điều này liên quan đến Niết Bàn Kim Luân. Đồng thời, vô thượng kim thân cũng giống như thần thức, tăng theo đẳng cấp, thậm chí thần quốc của chúng ta cũng sẽ tăng theo đẳng cấp. Thiên nhân hợp nhất, cũng chính là mấu chốt để sau này kết nối với thiên địa. Từ võ trị ý chí hình thành nên thiên địa ý chí. Thậm chí khi thành lập thần quốc, người cũng phải kết nối với thiên địa. Thiên địa, mới là tồn tại tối cao nhất của thế giới này. Chúng ta đều là con của thiên địa, hoặc chỉ là quân cờ, sức mạnh của chúng ta đều đến từ thiên địa. Lời nói của Hàn Vẫn Tinh mang tới cho Long Thần rất nhiều trợ giúp. Có thể nói mở mang tầm mắt của hắn, khiến cho hắn thấy được một con đường rất dài. Đạo của ngươi chính là sát đạo, không giống với ta, cho nên ngươi phải ở trong giết chóc, kết nối với ý chí giết chóc trong thiên địa. Hồng thủy ngập trời, động đất, núi lửa phun trào. Đây đều là giết chóc mãnh liệt nhất của thiên địa tàn bạo nhất chính là đối tượng ngươi dung hợp. Nếu muốn thiên nhân hợp nhất thì phải trở thành một phần của thiên địa. Muốn phá, trước hết phải nhập, nhập cuộc này chính là trước tiên tiến vào trong gông xiềng của thiên địa. Rồi sẽ có một ngày, ngay cả thiên địa vũ trụ cũng không trói buộc được ngươi. Lời nói của Hàn Vẫn Tinh giống như hồi chuông cảnh báo. Long Thần bừng tỉnh hiểu ra, cách chương.